Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết biến thái. Ngươi cái đồ biến thái la lị khống, ta muốn cùng Khương tỷ tỷ lên án ngươi. Du Uyển Nhi trong lòng mắng Giang Triệt không thua 800 lượt biến thái. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút mong đợi. Thật sẽ phát sinh. Kỳ tích sao? Kỳ tích phát sinh, làm Du Uyển Nhi lần nữa nhìn thấy mẫu thân mình thời điểm Du Vi Vi trong phòng bệnh vây quanh rất nhiều mặc áo khoác trắng bác sĩ, cầm các loại dụng cụ, các loại sợ hãi thán phục tiểu lô ly dọa sợ. Coi là Du Vi Vi xảy ra chuyện gì trực tiếp liền khóc lên. Mụ mụ. Mụ mụ. Nhỏ khoai tây thân cao tại hơn 10 người bác sĩ cùng y tá tạo thành bức tường người bên trong ngạnh sinh sinh chen vào, bác sĩ cùng các y tá cũng là có chút ngây người, sau đó nhao nhao tránh ra một con đường. Du Uyển Nhi mộng bức hai mắt đẫm lệ nhìn lên trước mặt Du Vi Vi. Du Vi Vi khí sắc tốt hơn nhiều, trước kia sắc mặt của nàng đều là vàng như nến, hiện tại nhiều hơn một tia hồng nhuận. Mà lại trọng yếu nhất chính là Du Vi Vi thận thẩm tách trang bị cho dỡ bỏ. Mụ mụ. Ngươi đây là. Du Vi Vi còn chưa mở lời đâu, một bên y sĩ trưởng liền đi tới. Tiểu bằng hữu, ngươi là thân nhân của bệnh nhân sao? Du Uyển Nhi dùng sức nhẹ gật đầu ê ừm. Là như vậy, ngươi mụ mụ bệnh tình xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, chính xác tới nói. Là thần tích. Y sĩ trưởng cũng rất kích động. Hắn cũng không phải là Giang Triệt mời tới diễn viên, hắn làm vài chục năm bác sĩ chưa từng có khiếp sợ như vậy qua. Ngươi biết không? Du Vi Vi nữ sĩ nhiễm trùng tiểu đường đã đến màn cuối, độc tố tích lũy vô cùng nghiêm trọng, nếu như không đổi thận nhiều nhất chỉ có thể sống chừng một năm, nhưng là chúng ta vừa mới cho nàng kiểm tra thân thể thời điểm lại phát hiện. Nàng thận công năng vậy mà một lần nữa tỏa ra sức sống. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy nói, khẳng định sẽ tưởng rằng đổi một cái thận. Du Uyển Nhi bị cái này kinh thiên kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, nháy lên mắt to, tự hồ đang nỗ lực tiêu hóa lấy cái này thiên đại kinh hỉ. Các ngươi xác định sao? Không có lầm xem bệnh. Tiểu lô ly thanh âm đều có chút run rẩy. Đương nhiên là thật, huống chi ngươi từ du nữ sĩ sắc mặt liền có thể đã nhìn ra y huống chi, lấy du nữ sĩ nguyên bản bệnh tình, là không thể nào tùy ý dỡ bỏ thận thẩm tách trang bị. Đây quả thực là thần tích. Đây là Du Vi Vi nữ sĩ vừa rồi bệnh kiểm báo cáo do Du Uyển Nhi nhận lấy cái kia một xấp bệnh kiểm bản báo cáo, lật nhìn hai lần, mặc dù nàng cái gì đều xem không hiểu, nhưng là nước mắt lại tại ào lưu, bác sĩ cũng không khả năng gạt người, Du Uyển Nhi đương nhiên không có khả năng tin tưởng thần tích, trên thế giới này nếu quả như thật có thần minh, vậy sẽ chỉ là nàng mụ mụ, có thế nàng mụ mụ lại được nhiễm trùng tiểu đường có thể làm được chuyện này. Chỉ có một người, Du Uyển Nhi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Triệt. Con mắt đỏ ngầu, cái mũi nhỏ đều co lại, thoạt nhìn như là một con bị khi phụ thảm rồi con thỏ. Tạ ơn. Giang Triệt. Nữ hài âm thanh nhỏ bé như là con mũi. Cái gì? Ta không có nghe lấy. Giang Triệt tiện hề hề cúi đầu, đem lỗ tai tiến tới Du Uyển Nhi trước mặt. Du Uyển Nhi bị Giang Triệt bộ này tiện dạng làm cười, nàng cũng không nói thêm cảm ơn, chỉ là kiển mũi chân, hôn một cái Giang Triệt bên mặt. Đây là Du Uyển Nhi lần thứ nhất. Đúng nghĩa chủ động dâng nụ hôn. Trước kia đều là Giang Triệt uy bức lợi dụ. A, à, Giang Triệt minh bạch, Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly bị hắn triệt để ăn chết rồi. Bất quá ngươi đừng nhìn Du Uyển Nhi hiện tại cảm động đến không được. Các loại qua một thời gian ngắn về sau, nàng nên cưỡi ngươi mặt vẫn là sẽ cưỡi mặt. Dù sao ngạo kiều thư tiểu quỷ đều là như vậy. Được rồi, đừng khóc. Làm cho ta một mặt nước mũi cùng nước mắt. Ê Giang Triệt có chút ghét bỏ xoa xoa mặt. Du Uyển Nhi xoa xoa khóe mắt nước mắt. Hừ, thối Giang Triệt, ngươi coi như đã cứu ta mụ mụ cũng không cải biến được ngươi là một cái chết biến thái sự thật thối tạp ngư. Xem ở ngươi đã cứu ta mụ mụ phân thượng, ta liền cố mà làm. Ai da, mắc cỡ chết người á. Nhìn thấy không, Giang Triệt đối Du Uyển Nhi hiểu rõ, đây chính là hiểu rõ. Du Vi Vi khuôn mặt thanh đạm, nhẹ nhàng ôm mình nữ nhi, sinh tử cái gì nàng kỳ thật cũng sớm đã coi nhẹ, duy nhất lo lắng chính là Du Uyển Nhi, nàng kỳ thật thật không muốn đem Du Uyển Nhi một người lưu trên thế giới này. Cô nhi cảm thụ nàng so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá bây giờ cũng rất tốt, về sau có thể nhiều bồi bồi Uyển Nhi. mà một bên khác Diệp Mộng Giao cũng tiến tới Giang Triệt bên người, len lén đánh giá Giang Triệt. Nàng lại một lần đổi mới đối Giang Triệt nhận biết. Mà nhưng vào lúc này, UVV y sĩ trưởng đi tới Giang Triệt trước mặt. Giang tiên sinh đúng không? Ta nghĩ thỉnh giáo một chút, ngài là dùng phương pháp gì mới chữa trị UVV nữ sĩ nhiễm trùng tiểu đường sao? Thân là bác sĩ ta có thế không tin kỳ tích. Giang Triệt nhẹ nhàng nhún vai, còn tốt. Hắn sớm liền chuẩn bị. Nếu là diễn kịch, vậy dĩ nhiên liền muốn diễn đủ a. Huống chi Lâm Vũ tiểu tử này đoán chừng lập tức sắp đến, chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Chương 110, giả thần y đụng vào chân thần y. Giang tiên sinh, ngài là dùng dạng gì phương pháp mới chữa trị du nữ sĩ? Y sĩ trưởng câu này lời vừa thốt ra, liền hấp dẫn đến chú ý của những người khác. Giang Triệt cũng là không vội, dù sao diễn viên hắn cũng sớm đã mời tốt. Vào đi. Giang Triệt lời nói mới vừa vặn nói xong, trong phòng bệnh liền đi vào một cái sợi râu trắng bệch lão đầu, mặc một thân trường sa màu trắng, cả người nhìn có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Lật tay mà đứng, vừa nhìn liền biết là một cái cao nhân. Lão đầu đi tới Giang Triệt trước mặt, khẽ khom người. Giang công tử. Lão đầu xuất hiện đưa tới không ít người chú ý, chủ trị y sư chỉ lão đầu này hỏi nói y vị này là. Lão hữu tên là Lâm Khiếu Thiên, tổ tiên chính là Hoàng Trước Ngự Y, càng là quỷ y cửa chưởng môn, chính là Giang công tử mời ta chữa khỏi vị nữ sĩ này bệnh. Lời này vừa nói ra, mấy cái bác sĩ đều sợ ngây người, nhao nhao dùng nhìn giống như thần tiên ánh mắt nhìn lên trước mặt lão nhân này, mặc dù bọn hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là Long Quốc xác thực có một ít năng nhân dị sĩ, dù sao Long Quốc bên trong có nhiều như vậy cổ võ giả. Tự nhiên có rất nhiều ngu bức lão trung y, mà lại lão đầu này lại là Hoàng Trước Ngự Y lại là quỷ y cửa chưởng môn, nghe liền rất dọa người. Bọn hắn còn không đến mức đi chất vấn lão đầu này y thuật, dù sao UVV. Nhiễm trùng tiểu đường đúng là bị y tốt, sự thật thắng hùng biện, này một đám các bác sĩ cũng đều nhao nhao đi nịnh bợ lão đầu này, mà lão đê. Âu khẩu tài cũng rất không tệ, lừa dối năng lực rất ngu bức, lão mẫu heo mang nịch vú, một bộ lại một bộ Giang Triệt nhẹ gật đầu. Lão nhân này diễn kỹ không tệ, không sai. Lão nhân này là Vương Chính bọn hắn tung hoành cửa hàng kéo tới quần chúng diễn viên. Vừa nghe đến diễn một tuần kịch liền cho 1 vạn khối. Lão nhân này hấp tấp liền chạy tới. Nghe nói lão nhân này đã từng diễn qua rất nhiều bán thuốc giả quảng cáo. Cái gì gấu thức lão phương, phong thấp xương bệnh, tâm xuất huyết não tật. Bệnh loại hình, đối với loại này trang thần y nhẹ nhõm nắm. Du Uyển Nhi cũng là nhỏ chạy tới lão nhân này trước mặt. Lão gia gia cảm ơn ngươi đã cứu ta mụ mụ. Tiểu Loli tâm tư rất là đơn thuần, ngập nước trong mắt to tràn đầy cảm kích, nhưng nàng hiển nhiên không biết. Lão nhân này là Giang Triệt mời đi theo diễn viên. Lão đầu cái trán rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, ê khụ khụ. Lão hữu bình thường không tùy tiện ra tay cứu người, cứu mẫu thân ngươi đều chỉ là vì hoàn lại Giang công tử đã từng ân tình. Đều nói người sống đến già, là vì nhân tình, lão nhân này hiển nhiên thật biết giải quyết. Trực tiếp đem công lao toàn bộ giao cho Giang Triệt. Du Uyển Nhi vụng trộm liếc qua Giang Triệt, đỏ mặt nhìn về phía nơi khác. Đại Sắc Lan. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi khẳng định không có khả năng hảo tâm như vậy cứu ta mụ mụ, khẳng định sẽ đối với ta đưa ra một chút kỳ kỳ quái quái quá phận biến thái yêu cầu. Tiểu Lô Ly tâm tư loạn thành một đoàn. Nằm tại trên giường bệnh Du Vi Vi một mực không nói gì, nàng tự nhiên là biết tất cả mọi chuyện, nhưng là cũng không có mở miệng. Nàng đã sớm thấy rõ. Trước đó đến trị bệnh cho nàng cái kia Lâm Vũ chính là một cái công cụ người mà thôi. Giang Triệt cũng xa còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài như thế thuần lương, phi thường xấu bụng, nhưng Du Vi Vi tịnh không để ý, chỉ cần Giang Triệt có thế đối Uyển Nhi tốt là được rồi, phí hết lớn như vậy tinh lực, thậm chí còn mời tới diễn viên, chính là vì lấy Uyển Nhi niềm vui, có thế nhìn ra được, Giang công tử xác thực đối Uyển Nhi là thật tâm, cái này như vậy đủ rồi, về phần cái khác đạo đức bên trên vấn đề. Nàng chỉ có thể ở trong lòng đối vị kia Lâm Vũ đồng học nói một tiếng xin lỗi, mà lúc này ngoài cửa phòng bệnh, Lâm Vũ sang sang tới chậm, tại cứu chữa Du Vi Vi về sau, hắn liền chuẩn bị đi cùng Du Uyển Nhi thẳng thắn, hắn biết rõ mình bây giờ đã đợi không kịp, nếu như là dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, đại khái sẽ từ từ cùng Du Uyển Nhi tiến hành theo chất lượng, cuối cùng mới thẳng thắn, nhưng bây giờ thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, lại không thẳng thắn. Hắn sợ mình liền không có cơ hội. Tại sao lại nhiều như vậy bác sĩ? Hắc hắc. Khẳng định là bị ta thần hồ kỳ thần y thuật khiếp sợ đến đi. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ biểu lộ cũng có chút ảm đạm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình đũng quần, đưa tay móc móc. Lập tức buồn từ đó đến, nhịn không được lã chả nước mắt hạ xuống, đều nói thầy thuốc không thể từ y. Nghĩ hắn đường đường quỷ y cửa truyền nhân, có thể chữa trị nhiễm trùng tiểu đường, nhưng lại không cách nào trị tốt chính mình đảng đảng. Nhưng lại tại Lâm Vũ một mình thần thương thời điểm, thanh âm bên trong phòng bệnh hấp dẫn đến chú ý của hắn. T. Lâm Khiếu Thiên thần y a, ngài có thế đến ta trung y của các ngươi viện ngồi xem bệnh một đoạn thời gian sao? Chúng ta có thể cho ngài mở giá cao phí dịch vụ. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, vốn cho rằng cổ trung y chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hôm nay nhìn thấy thật khiến cho người ta rung động. Lâm Vũ tinh chuẩn rút ra đến từ mấu chốt. Lâm Khiếu Thiên. Cái này không phải là của mình đại sư phó sao? Hơn nữa còn là thần y. Chẳng lẽ lại là mình đại sư phó tiến vào thế tục giới thăm hỏi mình rồi? Trong nháy mắt, Lâm Vũ cả người đều kích động, có trời mới biết hắn hiện trong khoảng thời gian này ngậm bao nhiêu đắng, gặp bao lớn tội, đều trở thành một tên phế nhân. Nếu như là mình thần y sư phó tới, vậy tuyệt đối có thể cải biến hiện tại loại này thê thảm tình trạng. Nhưng là Lâm Khiếu Thiên sư phó không phải bị cấm chỉ xuất nhập thế tục giới sao? Khẳng định là sư phó tâm hắn hệ an nguy của mình cho nên mới mạo hiểm xuống núi. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ liền không khỏi bắt đầu bản thân cảm giác bắt đầu chuyển động, lập tức liền đẩy ra đại môn. Sư phó, ngày cuối cùng đến xem ta. Có thế Lâm Vũ sau khi vào cửa, cả người liền ngây ngẩn cả người nhìn chung quanh một vòng, đều không nhìn thấy sư phụ mình thân ảnh, ngược lại là Giang Triệt cái kia tên đáng chết, chính nắm Du Uyển Nhi tay, mà lại bên cạnh còn đi theo Diệp Mộng Giao. Các bác sĩ ánh mắt cũng đều hướng hắn nhìn lại, nhưng cũng liền dừng lại một giây đồng hồ, sau đó liền lại bắt đầu tự mình hàn huyên. Lâm Vũ khóe miệng giật một cái, rất là xấu hổ. Vậy mà không ai phản ứng mình. Uyển Nhi, Giao Giao, đã lâu không gặp a. Lâm Vũ bắt đầu chủ động bộ lên gần như, đẩy ra trước mặt, lộ ra nịnh nọc tiếu dung, còn thuận tay sờ soạn tóc, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Du Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhíu chặt, cái này giả nhân là ai? Mà Diệp Mộng Giao cũng là có tức giận, nàng đã nhanh quên đi gia hỏa này là ai, nhưng là vừa lên đến liền há miệng gọi mình Giao Giao. Ngươi là ai a? Không hề nghi ngờ, hắn lại bị không để ý tới. Khụ khụ. Uyển Nhi ngươi mụ mụ bệnh tình tốt chưa? Tiểu lô ly liếc mắt kia ta mụ mụ bệnh tình mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Lâm Vũ sửng sốt, sau đó liền có chút nóng nảy, y ngươi mụ mụ không cùng ngươi nói sao? Là ta cứu nàng a. Du Uyển Nhi nghe nói về sau trực tiếp khí cười, là ngươi cứu ta mụ mụ. Đúng a. Lâm Vũ hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi là ai a? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Chỉnh cùng một tên ăn mày đồng dạng. Một bên Diệp Mộng Giao cũng có chút lòng đầy căm phẫn, cái này ở đâu ra tên ăn mày a? Rõ ràng là Lâm đại sư cứu được Du A Di, ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Diệp Mộng Giao chỉ bị một đám thầy thuốc vây giả Lâm Khiếu Thiên mà lúc này, giả lão đầu mặc dù có chút chột dạ, nhưng khí tràng cũng rất đủ, dù sao cũng là chuyên nghiệp quần chúng diễn viên. Vai diễn qua đủ loại thần y, lão thần y sờ lấy trắng bệch sợi râu đứng dậy. Không sai. Chính là lão hữu cứu chữa vị này Du nữ sĩ, các hạ lại là người phương nào? Lâm Vũ, ế. Chương 111, Lâm Vũ bị kéo đi, tâm tính nổ tung. Lâm Vũ đánh giá trước mặt lão đầu này. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, trực tiếp mắng mở miệng. Con mẹ nó ngươi đánh rắm. Rõ ràng là ta xuất thủ cứu người. Ngươi tính ca cơ đi. Lão đầu nghe cũng là bảo táp diễn kỹ, e ngươi tiểu tử này, hiểu không hiểu cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Ta thế nhưng là ngươi trưởng bối, mà lại cứu người chính là ta, cũng không phải ngươi. Lâm Vũ khí mộng, ơ ngươi cũng coi như trưởng bối. Mạo hiểm lĩnh công lao của người khác, ngươi tính là cái gì chứ? Du Uyển Nhi đều nhìn không được đứng dậy, ơ ngươi là cái thá gì? Rõ ràng chính là Lâm Khiếu Thiên lão gia gia cứu ta mụ mụ. Ngươi nhanh lên xéo ngay cho ta, bằng không thì ta liền hô người bắt ngươi. Lâm Vũ lại mộng, ngẩng đầu nhìn một chút lão đầu kia. Ngươi gọi Lâm Khiếu Thiên. Chính là lão phu. Con mẹ nó ngươi cũng xứng gọi Lâm Khiếu Thiên. Con mẹ nó chứ đạp chết ngươi. Lâm Vũ hướng phía lão đầu liền vọt tới, hai cánh tay nắm lấy lão đầu cổ áo, tức giận đến muốn đánh người. Cái này lão bất tử đồ chơi cũng dám cùng mình tôn kính nhất đại sư phó dùng một cái tên. Lão đầu dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ Giang Triệt, đã nói xong diễn kịch cũng không nói muốn bị đánh a. Lão già ta năm nay đều 70, bị tiểu tử này đánh một trận không phải đến gặp Phật tổ, bị đánh có thế không làm việc vụ phạm vi bên trong a, đến thêm tiền, các bác sĩ cũng đều súng lại, là ngươi cái này tên điên, nghĩ đối Lâm đại sư làm cái gì? Uy uy uy, phòng an ninh sao? Số 13 nhà lầu, 7 tầng 101 phòng bệnh tiến vào một cái bệnh tâm thần, nhanh lên tới làm việc. Con mẹ nó ngươi mới là bệnh tinh thần đâu. Rõ ràng chính là ta cứu người. Y sĩ trưởng đều nghe không nổi nữa, e ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này, chỗ nào giống một cái thầy thuốc. Mở miệng ngậm miệng chính là mắng chửi người. Ngươi nói ngươi là trung y, ngươi như thế nào chứng minh? Lâm Vũ cuống quýt từ trong túi móc ra một cái bao bố nhỏ khỏa, mở ra về sau là tầm 10 mai ngân châm. Đây là ta dùng để châm cứu ngân châm có thể chứng minh. Ha ha ha ha. Ngân châm. Lão hủ ta tự nhiên cũng có. Lão đầu tử trang bị đầy đủ, một hơi móc ra 10 cái bao bố nhỏ, to to nhỏ nhỏ, kim ngân đồng sắc một, lít nha lít nhít, nói ít đều có mấy trăm cây châm. Lâm Vũ, e. Ta mới thật sự là cổ trung y truyền nhân, tổ tiên. Lâm Vũ vừa mới mở miệng, kết quả là bị lão đầu đoạt trước một bước. Ta tổ tiên chính là hoàng trước ngự y, quỷ y cửa thế hệ đơn truyền, truyền đến nơi này của ta vừa vặn 108 thay mặt. Lâm Vũ, e. Con mẹ nó ngươi làm sao cũng hoàng trước ngự y. Quỷ y cửa đơn truyền. Hơn nữa còn vừa vặn 108 thay mặt. Ngươi. Ngươi nói đều là ta từ A. Lâm Vũ có thể nói là tức giận, một cổ khí động lại tại ngực không chỗ trút xuống, đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, vội vàng xin giúp đỡ tính nhìn phía nằm tại trên giường bệnh Du Vi Vi. Ngươi nhất định có thể giúp ta làm chứng đúng không? Là ta cứu được ngươi A. Trước đó ta trọn vẹn hao tốn 4 giờ, vì cứu ngươi nội lực đều khô kiệt, ệ Lâm Vũ ánh mắt mang theo vô biên kỳ vọng, ta cứu được ngươi. Ngươi muốn giúp ta làm chứng A. Lâm Vũ gấp khóc đều, hắn coi như bị người bóp nát một quả trứng trứng, đánh mất sinh dục năng lực thời điểm, đều không có có như thế ủy khuất qua. Nhưng khi Lâm Vũ nhìn về phía Du Vi Vi thời điểm, chuẩn bị để Du Vi Vi chính miệng giúp mình chứng thực, lại sụp đổ phát hiện Du Vi Vi chẳng biết lúc nào vậy mà nằm tại bệnh ngủ trên giường, ở Du Vi Vi. Nếu như thừa nhận là Lâm Vũ cứu mình, liền sẽ trực tiếp đắc tội gian triệt, gián tiếp liền sẽ hại Uyển Nhi, đây là nàng tuyệt đối không thể có thể làm sự tình. Nhưng là Lâm Vũ dù sao đối với mình có ân cứu mạng, cho nên liền dứt khoát giả chết đi. Ngươi làm sao còn ngủ a? Ngươi sao có thể ngủ được cảm giác a? Ngươi cho ta tỉnh nha. Rất đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Ngươi tên hỗn đảng, mau buông ta ra mụ mụ. Du Uyển Nhi khí đến muốn đạp Lâm Vũ hai cước, nhưng lại bị Giang Triệt ngăn cản, liền lấy Du Uyển Nhi loại này tiểu đoạn chân. Đá vào Lâm Vũ trên thân không chỉ có không có tổn thương, nói không chừng còn là tại ban thưởng hắn. Ta đến. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi ôm vào trong ngực, sau đó một cước đá vào Lâm Vũ trên mông, dùng hết ám kình, trực tiếp đem Lâm Vũ đạp bay ra ngoài. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lâm Vũ đụng ngã một cái bàn trà về sau, trực tiếp đụng vào tường. Giang Triệt. Là ngươi. Lâm Vũ che lấy cái mông, gắt cao trừng mắt Giang Triệt. Cái mông mặc dù đau đớn kịch liệt, nhưng là nhưng không sánh được lúc này đối Giang Triệt hận ý, hắn hiểu được, từ đầu đến cuối đều là gia hỏa này đang diễn mình. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì nhiều lần đều muốn nhằm vào ta. Có thế rất hiển nhiên, cũng không có người trả lời hắn, Giang Triệt liếc một chút ngã xuống đất không dậy nổi Lâm Vũ, hắn hiểu được. Con hàng này đã triệt để phế đi, nhiều lần đã kích phía dưới, tinh thần đều nhanh hỏng mất, thật đúng là không chịu nổi một kích A. Không phải nói khí vận chi tử nhóm đều là phi thường kháng ép sao, cái này cũng không được a, lúc này mới qua bao lâu a liền bị chơi chết rồi. Mà rất nhanh, Lâm Vũ liền bị người cưỡng ép ném ra phòng bệnh. Thanh tịnh. Lâm Vũ bị khung sau khi đi, Du Vi Vi chẳng biết lúc nào cũng tỉnh lại, ê mụ mụ, ngươi làm sao tỉnh? Có phải hay không cái kia tên đáng chết đem ngươi đánh thức? Du Vi Vi mím môi cười cười. Về sau Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao liền cùng Du Vi Vi trò chuyện lên trời. Mà phòng bệnh bên ngoài, Nghệ Giang thiếu gia, lão già ta gọi ngải thủ doanh, ngài gọi ta lão ngải là được. Giang Triệt. Ngải thủ doanh. Danh tự này lấy được. Thật thương mại trừ tượng A. Bất quá lão đầu tử này đúng là có diễn kỹ, đối mặt ám kình đại viên mãn Lâm Vũ đều không chút nào hoảng, về sau nói không chừng còn có thể dùng đến hắn đâu. Lập tức lại cho hắn chuyển 10 vạn khối, đem lão nhân này giật mình kêu lên. Giang thiếu gia, cái này nhiều lắm. Ngươi đây nên được, chuyện này ngươi nát tại trong bụng, đừng ra bên ngoài nói. Bằng không thì Giang thiếu gia ta hiểu Ngải thủ doanh hoàn toàn không có trước đó tiên phong đạo cốt lão thần y bộ dáng, nhìn phi thường hèn mọn, du vi vi bệnh tốt lắm rồi, chỉ cần dựa theo Lâm Vũ nắm chắc phương thuốc, nhiều an dưỡng một chút nhiều nhất 3 tháng liền có thể khỏi hẳn. Từ bệnh viện sau khi đi ra Du Uyển Nhi tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, đi đường đều là nhún nhảy một cái, hai đầu bím tóc đuôi ngựa hất lên nhìn Giang Triệt muốn đem đuôi ngựa này biện níu lại xem như tay lái. Giang Triệt, cảm ơn ngươi rồi. Tiểu Loli cười đến rất là vui vẻ, mà Giang Triệt thì là một thanh đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm ơn ta. Ngươi có thế phải bỏ ra bắt lính theo danh sách động mới được nha. Giang Triệt ra tiếu dung rất là biến thái, nhìn Du Uyển Nhi hai đầu tiểu đoạn chân đều run rẩy. Hừ, chết biến thái. Kỳ thật Du Uyển Nhi rất rõ ràng, Giang Triệt cứu mình mụ mụ cái này ân tình. Nàng chỉ sợ đời này đều còn không lên. Mà nàng có thể cho Giang Triệt cung cấp cái gì đâu. Đơn giản chính là một loại á. Mà lại vừa nghĩ tới Giang Triệt trước đó cùng mình nói lên yêu cầu, gương mặt của nàng liền nổi lên một tia ửng đỏ. Chương 112, Ngải thủ doanh lại là một đời tông sư. Diệp Mộng Giao lo được lo mất. Cửa bệnh viện bên ngoài. Cái này 10 vạn khối lại có thể bao một tháng tiểu thư. Lão đầu râu bạc nhìn điện thoại di động tài khoản bên trong tới số 10 vạn nguyên, khóe miệng so AK cũng khó khăn ép. Không sai, vị lão đầu này dĩ nhiên chính là giả thần y Ngải thủ doanh. Mặc dù tuổi gần 70, nhưng là thân thể vẫn như cũ phi thường kiện khang. Ngày bình thường lớn nhất niềm vui thú chính là đi hoành trong tiệm là một cái quần chúng diễn viên, nói không chừng còn có thể nhìn trộm đến một chút đang hồng nữ minh tinh đâu, thuận tiện cọ một cọ đoàn làm phim phát miễn phí cơm hộp. Mà vừa lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo phẫn hận thanh âm. Ngươi cái lão già chết tiệt, tại sao muốn giả mạo ta? Rõ ràng là ta cứu nữ nhân kia. Lâm Vũ che lấy cái mông khập khỉnh vọt tới Ngải thủ doanh trước mặt, trợn mắt nhìn. Lão đầu để điện thoại di động xuống, đánh giá trước mặt Lâm Vũ, e làm sao? Ngươi có ý kiến a? Lão đầu móc móc cái mũi, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Lâm Vũ tâm tính có chút băng, bị từ bệnh viện đuổi sau khi đi ra, hắn lúc đầu nghĩ đến một lần nữa xâm nhập trong bệnh viện đòi hỏi cái thuyết pháp, nhưng là bệnh viện đã đem hắn kéo vào sổ đen, căn bản không cho hắn tiến, hắn muốn đi tìm Giang Triệt báo thù, lại rất rõ ràng. Hắn bây giờ đã không phải là tên kia đối thủ. Từ vừa rồi Giang Triệt đạp hắn một cước kia bên trong, hắn cảm nhận được một tia hóa kình khí tức, kia là thuộc về thượng vị giả khí tức, hóa kình nghiền ép ám kình. Mặc dù Lâm Vũ đối với mình bây giờ ám kình đại viên mãn thực lực phi thường tự tin, nhưng lại cũng không có tự tin đến có thể địch nổi hóa kình cường giả, không sai. Lâm Vũ tại điều trong phòng học bị cường ca vĩnh lên cái kia trong nửa tháng, thực lực phát sinh biến hóa cực lớn, từ ám kình trung kỳ trực tiếp liên tục vượt 2 cấp, đạt đến ám kình đại viên mãn. Cả người tại trong đoạn thời gian đó đều thông thấu không ít, nhưng cho dù đột phá, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Giang Triệt, đây mới là nhất làm hắn cảm thấy sụp đổ, cho nên hắn chỉ có thể tìm đến lão đầu này phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng, dù sao quả hồng còn muốn chọn mềm bóp. Nhìn xem Ngải thủ doanh hèn mọn bộ dáng, Lâm Vũ trong lòng khí đến muốn giết người. Ngươi cái lão bất tử đồ chơi, đi theo cái kia họ Giang gia hỏa cùng đi chơi ta đúng không? Con mẹ nó chứ, hôm nay không đem ngươi đánh tới trụ quải trượng ta liền không họ Lâm. Lâm Vũ nói liền vung lên nắm đấm, hiện tại bốn bề vắng lặng, hơn nữa còn không có giám sát, hắn coi như đem lão đầu này đánh một trận cũng không có vấn đề gì. Từ khi sau khi xuống núi, hắn vẫn phi thường biệt khuất, bị các loại khi dễ, chưa từng có chứa qua một cái hoàn chỉnh bức, mỗi lần trang bức tất bị đánh mặt. Cái này khiến hắn đều nhanh khó chịu vải xích ra. Ngải thủ doanh có chút hiếp mắt lại, ê ngươi tiểu tử này. Khi dễ ta cái này 69 tuổi lão đồng chí đúng hay không? Khi dễ chính là ngươi, ta không chỉ có muốn khi dễ ngươi, con mẹ nó chứ còn muốn bạo đánh ngươi một chầu. Đánh không lại Giang Triệt, hắn còn có thể đánh không lại một cái lão già chết tiệt sao? Nói vung lên tay áo liền chuẩn bị đánh cho hắn một trận, đương nhiên. Lâm Vũ cũng không có vận dụng ám kình, bằng không thì vạn nhất thật đem lão nhân này đánh chết, mình phiền phức nhưng lớn lắm. Ngải thủ doanh thu hồi trên mặt nụ cười bị ổi. Trong đôi mắt già nua mang theo một hơi khí lạnh, sau đó nhấc vung tay lên. Một cổ kinh khủng khí kình bộc phát ra, tạo thành một cổ khí lãng, trực tiếp đem Lâm Vũ cho hất bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trên tường. Lâm Vũ lại bị ném tới trên tường, cũng chỉ hắn là khí vận chi tử, thay cái những người khác tới sớm đã bị té chết. Lâm Vũ bị ngã đến thất điên bát đảo, run rẩy thân thể bò lên, con mắt sợ hãi nhìn lên trước mặt lão đầu này. Khí kình, ngươi là... Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ lão đầu này trên thân cảm nhận được một cổ so sư phụ mình còn kinh khủng uy áp. Hắn tên sát thủ kia sư phó là hóa kình đại viên mãn tu vi, so sư phụ hắn còn mạnh hơn. Chỉ có một khả năng, nội lực hóa thành cương kình, từ thể nội bộc phát ra, tối thiểu nhất là cương kình tu vi tông sư. Ngươi là tông sư. Có thế ngải thủ danh căn bản không có để ý đến hắn, lại lần nữa khôi phục cái kia một bộ hèn mọn lão đầu bộ dáng, móc móc cái mũi, đồng thời móc ra một lớn đống cước mũi, nhẹ nhàng bắn ra. Đang giận kình gia trì dưới, tinh chuẩn đạn tiến vào Lâm Vũ miệng bên trong. Ngu xuẩn, liền ngươi dạng này còn quỷ y cửa truyền nhân đâu. Sớm làm tắm một cái ngủ đi. Lâm Khiếu Thiên cái kia lão phế vật, coi như dạy đồ đệ cũng chỉ sẽ dạy ra tiểu phế vật. Lâm Vũ nghe được ngải thủ doanh vậy mà nói hắn đại sư phó là cái phế vật. Trong lòng không hiểu có chút tức giận, nhưng lại căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Người này thế nhưng là tông sư A. Một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Lão bức. Lão tiền bối, ngài cùng sư phụ ta quen biết sao? Lâm Vũ bất chấp tất cả, trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Sau đó bắt đầu khóc thảm. Nhưng mà rất đáng tiếc, ngải thủ doanh căn bản không có nghe hắn, vỗ vỗ cái mông liền rời đi. Đại sư, lão tiền bối, cầu ngài giúp ta. Lâm Vũ khóc lên, đã từng hắn cho là mình tiến vào thế tục giới về sau liền sẽ xông ra một phe mình thiên địa, có thế hiện thực cho hắn đón đầu trọng kích. Ngải thủ doanh chỉ là cười lạnh một tiếng, gã chí lớn mà trí nhỏ, sắc lệ mà gan mỏng, phế vật. Nói xong liền nghênh ngang rời đi, hắn tự nhiên không có khả năng đi quản Lâm Vũ sự tình, hắn hiện tại chuyện nên làm nhất là. Đêm nay suy tính một chút đi nhà ai hội sở bóp chân, nghe nói Thành Đông cái kia một nhà hội sở kỹ sư tay nghề không tệ. Không nên Lâm Vũ cảm giác mình giống như lại mất đi thứ gì trọng yếu, Giang Triệt vậy mà không biết, mình tùy tiện tại đoàn làm phim bên trong kéo tới một cái tiểu lão đầu lại là tông sư cấp cao thủ. Hắn hiện tại lửa khí tiêu tán không ít. Du Uyển Nhi loại này thư tiểu quỷ nên hung hăng trừng trị nàng mới được, buổi trưa hôm nay mới đem nàng mụ mụ cứu tốt, cô gái nhỏ này. Không những không cảm kích hắn, lại còn dám cưỡi mặt. Bất quá còn tốt, giống Giang công tử dạng này tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân căn bản không sợ thư tiểu quỷ. Ô, Giang Triệt ngươi cái lớn hỗn đảng, ta mới sẽ không cảm tạ ngươi. Giang Triệt bên cạnh, nữ hài đều đã ngủ, trong mộng nói mớ đều tại nhỏ giọng mắng lấy Giang Triệt. Nhưng là khóe môi của nàng lại tại có chút dương lên. Một chút ngạo kiều, ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận, kỳ thật nội tâm đối Giang Triệt hay là vô cùng cảm kích. Giang Triệt dựa vào đầu giường, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Mộng Giao. Bị nhìn thấy Diệp Mộng Giao cúi đầu, nhìn rất khẩn trương. Đường đường Diệp đại tiểu thư, bị Giang Triệt bua đến lo được lo mất. Giang Triệt minh bạch, mình đây là dùng sức quá mạnh a, loại này lo được lo mất nữ hài cũng không phải hắn muốn. Giang Triệt đưa tay cầm lên một trương chăn lông cho Du Uyển Nhi đắp lên, kiệt lực về sau Du Uyển Nhi ngủ được vô cùng quen. Giao Giao, ta cảm thấy chúng ta nên nói một chút. Lời này vừa nói ra, Diệp Mộng Giao thân thể mềm mại đều là khẽ rung lên, từ lần trước bị lễ thành nhân về sau, nàng vẫn ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí có đôi khi đều không nhìn rõ mình, nàng quá sợ hãi bị Giang Triệt từ bỏ, mà lại Giang Triệt bên người nữ hài càng ngày càng nhiều, nàng muốn ăn giấm. Nhưng lại không có ăn giấm tư cách, bởi vì nàng đã từng cũng nhiều lần cự tuyệt qua Giang Triệt. Giang Triệt, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Mộng Giao thanh âm đều hơi có chút run rẩy, chẳng lẽ Giang Triệt muốn đá văng mình sao? Ngã bài rồi, nàng đương nhiên có thể nhìn ra, Giang Triệt thích Uyển Nhi càng nhiều hơn một chút, so sánh dưới. Nàng thật vô cùng tự ti. Chương 113, Tường Vi đi vào Long Quốc, sắp cho Tô Hàn ở dưới một trận lớn cờ. Giang Triệt nhìn xem Diệp Mộng Giao bộ dáng này, trong lòng có chút tối thoải mái. Điều giáo đại tiểu thư mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng không thể quá mức, Giang Triệt có thế không muốn lấy được một đầu chỉ biết là nghe chủ nhân nói tiểu cẩu cẩu. Dù sao về sau tất cả mọi người là muốn cùng một chỗ sinh hoạt, cho hắn sinh em bé. Tựa như Du Uyển Nhi loại này, có những mình nhỏ tính tình, nhỏ ngạo kiều tính tình liền tương đối được sủng ái. Giao Giao, trước đó ta truy ngươi thời điểm, ngươi nhất muội cự tuyệt ta, vậy tại sao hiện tại ngươi ngược lại đến đuổi ngược ta đây? Giang Triệt chuẩn bị tử hình Diệp Mộng Giao. Vấn đề thứ nhất chính là trí mạng vấn đề. Diệp Mộng Giao sắc mặt có chút trắng bệch, cúi đầu. Quả nhiên, hắn là đến hỏi tội. Giang Triệt, là lỗi của ta, trước ngươi đang đuổi ta thời điểm. Ta thật đem ngươi trở thành ca ca, nhưng là ngươi không truy ta về sau, ta mới phát hiện. Ta là thích ngươi. Nói nói, Diệp Mộng Giao trong hốc mắt nước mắt ngay tại đảo quanh. Không sai, ta chính là tiện, là ta tỉnh ngộ quá muộn, ta đem trước ngươi đối ta yêu cùng chiếu cố trở thành chuyện đương nhiên, ý là ta trừng phạt đúng tội. Nhưng là van cầu ngươi không nên đuổi ta đi được không? Ta thật biết sai, ta biết A Triệt ngươi chỉ thích thân thể của ta, nhưng không có quan hệ. Ngươi có thể tùy tiện sử dụng. Diệp Mộng Giao nói liền muốn bắt đầu cởi quần áo, Giang Triệt ngược lại là nhẹ nhàng nắm lấy tay của thiếu nữ cổ tay, hắn muốn bắt đầu nổi lên diễn kịch. Ngươi không cần thiết hỏng bét như vậy đạp chính ngươi, Giang Triệt lão song tiêu, trước đó Diệp Mộng Giao chủ động ôm ấp yêu thương thời điểm, hắn thuận thế bị đẩy ngược, hiện tại lại bắt đầu chơi một bộ này, Diệp Mộng Giao đời này đi qua dài nhất đường chính là Giang Triệt sáo lộ. Quả nhiên, Giang Triệt câu này lời vừa thốt ra, Diệp Mộng Giao liền ngây ngẩn cả người, hai mắt đẫm lệ đôi mắt nháy hai lần. Giang Triệt đem Diệp Mộng Giao giật xuống tới áo ngủ đai đeo lại lần nữa cho mặc vào trở về, mặc dù vẫn như cũ không che giấu được thứ gì, nhưng là nên có quá trình vẫn là phải đi. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta thích chính là cái kia hồn nhi ngây thơ nữ hài, cái kia cùng sau lưng ta hô A Triệt ca ca thiếu nữ khả ái, mà không phải một mặt cao ngạo ai cũng xem thường đại tiểu thư, càng không phải là hiện tại. Như thế giày xéo mình ngươi. Giang Triệt những lời này trực tiếp để Diệp Mộng Giao ngây ngẩn cả người. Nguyên lai. Giang Triệt cũng không thích dạng này mình a. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy được Giang Triệt cái kia một bộ thâm tình bộ dáng, trong lòng trong nháy mắt liền trở nên hâu con xông loạn. Giang Triệt cùng mình nói những thứ này làm gì? Hắn chẳng lẽ còn thích mình? Giang Triệt. Ngươi. Xuyệt. Dụng tâm đến cảm thụ ta. Diệp Mộng Giao nhìn qua Giang Triệt con ngươi, không hiểu cũng cảm giác trong lòng chua chua. Vị khuất sen lẫn tự trách tràn vào trong tim. Sau đó liền trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực qua qua khóc trống lên. Giang Triệt, về sau ta chẳng phải tùy hứng, ngươi đừng bỏ lại ta. Ê đáng thương Diệp Mộng Giao bị dao động ngay cả quần cộc con đều không thừa, mà tại một bên khác, vốn nên ngủ say Du Uyển Nhi lông mi đột nhiên rung động hai lần vào đêm, một khung máy bay chậm rãi lái vào Hàng Châu trong phi trường. Tô Hàng ca ca, ta cũng tới Long Quốc. Ê một người mặc màu đen áo jacket thiếu nữ ngồi ở phi cơ trên chỗ ngồi, hai cánh tay đặt ở trên đùi. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, nữ hài bộ dáng rất lạnh, giống như là một khối vạn năm không thay đổi hàng băng, cho dù là ngồi, đều có thể cảm nhận được nàng cái kia vóc người cao gầy, màu đen bó sát người cách đấu quần đưa nàng hoàng mỹ đùi ngọc sấn lộ vẻ càng thêm thon dài. Một bộ cực tóc dài bị một cái tường vi kẹp tóc đâm buộc cùng một chỗ, lọn tóc tản mát. Tại trên ghế ngồi, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại ấn khắc lấy có chút ưu sầu. Không sai, chính là Tô Hàn nhỏ mê muội. Răng sói lính đánh thuê đoàn tiền nhiệm Lan Vương muội muội Tường Vi. Căn cứ hầu tử cung cấp cho tình báo của nàng, trở lại Long Quốc về sau Tô Hàn ca ca qua thật không tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị người châm đúng rồi. Kém chút bị nhốt vào trong cục cảnh sát, phải biết. Giống Tô Hàn loại này cấp bậc thuê dông binh đoàn trưởng tại Long Quốc đều là muốn đăng ký, một khi phạm tội tình xử phạt sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Nếu như phạm đến sự tình không nghiêm trọng còn tốt, nhiều nhất sẽ chỉ bị trục xuất, nhưng là nếu như sự tình nghiêm trọng, bị chột tới ngồi tù đều là có khả năng. Tô Hàn ca ca, cái kia Cố Lăng Phỉ thật có tốt như vậy sao? Ngươi vì nàng thậm chí đều quăng lên toàn bộ răng sói đi vào Long Quốc. Thiếu nữ có chút ăn dấm, trên thế giới này. Ngoại trừ nàng thân ca ca bên ngoài, liền chỉ còn lại có Tô Hàn ca ca đối nàng tốt nhất. Chỉ bất quá nàng Tô Hàn ca ca lại tự hồ như đối nàng cũng không có hứng thú, vẫn luôn đang theo đuổi lấy cái kia Cố Lăng Phỉ. Mà hắn lần này tới đến Long Quốc, chính là vì Tô Hàn mà tới. Nhưng mà tương đối lúng túng chính là làm Tường Vi máy bay hạ cánh, đi ra sân bay về sau. Liền lạc đường. Nàng mặc dù là Long Quốc huyết thống, nhưng là từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng ở nước ngoài, bất quá còn tốt. Nàng Hán ngữ trình độ còn không tính chênh lệch, câu thông giao lưu vẫn là có thể. Hầu tử, ta lạc đường Tường Vi làm răng sói thuê trong dòng binh đoàn tiểu công chúa, tự nhiên là có thụ che chở, đang cùng AI trí năng bạn gái chơi đùa lấy hầu tử đột nhiên nhận được tin tức, trong lòng rất là khó chịu, hùng hùng hổ hổ. Nhưng là khi nhìn đến là Tường Vi về sau, liền trở nên chăm chú. Ngươi bắt đầu, mình đi nạp điện đi. Khi hầu tử vỗ vỗ AI người máy cái mông, sau đó liền bắt đầu cùng Tường Vi hàn huyên. Hắn hiện tại đã triệt để đầu nhập Giang Triệt trận doanh, biết Giang thiếu đối Tường Vi có ý tưởng, muốn dùng Tường Vi tới đối phó Tô Hàn, mà hắn nha cũng là hiến một cái phi thường ác độc mưu kế, trực tiếp tại chỗ thu hoạch được Giang thiếu khen ngợi, đồng thời lại cho hắn gửi hai cái AI bạn gái. Hắn nguyên bản nhỏ phòng cho thuê hiện tại đã biến thành biệt thự lớn, bốn cái AI bạn gái để hắn qua quyển như giống như thần tiên, đi theo Giang thiếu hỗn, ăn uống không cần hỏi. Lão Lang Vương, xin lỗi rồi. Hầu tử nghĩ đến mình chuyện sắp phải làm, đã cảm thấy có chút quá ra đời, nhưng là không chịu nổi. Giang thiếu cho nhiều lắm a. Lập tức cho Tường Vi phát cái tin tức qua đi. Tường Vi tiểu thư, ta đã cho ngài đã đặt xong xe, liền tại cửa ra vào, hắn sẽ đem ngươi đưa đến Hàng Châu lớn nhất xa hoa trong tửu điếm. Tường Vi hơi kinh ngạc, răng sói lính đánh thuê đoàn hai năm này ít lợi không tốt lắm, cơ hồ đều nhanh phát không dậy nổi tiền lương, toàn bộ nhờ cái kia hư đầu tám não lang hồn tinh thần chống đỡ lấy đi xuống, đoàn bên trong lính đánh thuê nhóm đều tiếng oán than dậy đất, mình lại ở xa hoa khách sạn. Hầu tử, vậy liền thay ta tạ ơn Tô Hàn ca ca. Tường Vi tiểu thư ngài sai, Lang Vương đại nhân hiện tại chính mình cũng nhanh không có cơm ăn, làm sao có thể có tiền cho ngài đặt trước khách sạn. Là lão Lang Vương một vị hảo hữu, hắn nghe nói ngài đến Long Quốc, bỏ vốn giúp ngài. Thiếu nữ ngây ngẩn cả người, ca ca hảo hữu. Nàng làm sao chưa từng có nghe nói ca ca nhắc qua. Bất quá nàng cũng không có nghĩ lại, dù sao ca ca trong lòng của nàng chính là không gì làm không được tồn tại, có cái tại Long Quốc phú hào bằng hữu tự nhiên cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá ca ca của nàng lại chết bởi một trận ngoài ý muốn, sau đó Tô Hàn ca ca mới kế thừa Lang Vương chi vị. Vậy ngươi giúp ta tạ ơn hắn, hầu tử ngươi có thể giúp ta tìm tới Tô Hàn ca ca ở nơi nào sao? Ta muốn đi gặp hắn một lần. A, đại tiểu thư của ta a, Lang Vương đại nhân hiện tại cũng nhanh bị truy nã, ta cũng không biết hắn tránh đi nơi nào. Chương 114, Tường Vi hiếu kỳ, thần bí Giang công tử. Tường Vi nhan trị rất là xuất chúng, lại đẹp lại táp, quay đầu xuất phá trần. Bất quá nàng đang chờ người, hầu tử nói sẽ có chuyến đặc biệt đến đón nàng. Mặc dù nàng rất không muốn phiền phức người khác, nhưng nàng xác thực đối Long Quốc phi thường chưa quen thuộc, vạn nhất làm không tốt bị mất còn thế nào đi tìm Tô Hàn ca ca. Mà liền tại nàng đám người thời điểm, một người trẻ tuổi đi tới. Mỹ nữ ngươi tốt, ngươi gọi Diệp Trần. Một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên đi tới Tường Vi trước mặt, mở miệng cười. Thế nhưng là Tường Vi cũng không nguyện ý để ý tới hắn, nàng phi thường chán ghét loại này không có giới hạn giới cảm giác người. Diệp Trần tự hồ cũng không nguyện ý từ bỏ, mà đúng lúc này. Bên cạnh lại tới một cái kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi. Ngươi làm gì chứ? Khi dễ người ta tiểu cô nương đúng không? Ta nhìn ngươi muốn ăn đòn. Mỹ nữ, ta giúp ngươi đánh hắn một trận, xin nhớ kỹ ta gọi là Lâm Phong. Tường Vi, rất im lặng. Mọi người đều biết, mỹ nữ bên cạnh sẽ ngẫu nhiên đổi mới khí vận chi tử. Diệp Trần cùng Lâm Phong hai người đánh lên, lẫn nhau không phân sàng sàng nhau mà rất nhanh, một lượng hào hoa xe Bentley lái tới, lái xe mở ra cửa sổ xe đối Tường Vi liên tục xác nhận một phen, sau đó hỏi nói, xin hỏi ngài là Tường Vi tiểu thư sao? Thiếu nữ nháy hai lần con mắt, có chút mộng bức, nàng mặc dù không có ngồi qua xe sang trọng, nhưng là cơ bản nhất nhãn lực vẫn phải có. Ừ ý thiếu nữ nhẹ gật đầu. Ta là Giang công tử phái tới đón ngươi, lái xe lời nói để Tường Vi nhịn không được bắt đầu suy đoán, cái này Giang công tử chính là mình ca ca hảo hữu sao? Nếu là ca ca của mình hảo hữu, như vậy trong nội tâm nàng lo lắng liền tiêu tán bảy tám phần, đi theo ngồi lên xe. Mà đang đánh lộn Diệp Trần cùng Lâm Phong hai người mộng bức, nhao nhao ngừng lại, ngơ ngác nhìn Tường Vi ngồi xe rời đi. Có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn có loại trở lại gánh xiếc thú cảm giác. Tường Vi ngồi lái xe đi tới khách sạn. Dọc theo con đường này nàng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Quốc đại đô thị vậy mà như thế phồn hoa. Nàng mặc dù thuần khiết Long Quốc huyết thống nữ hài, nhưng lại một mực sống ở nước ngoài. Đây là nàng lần thứ nhất đặt chân Long Quốc bên trong, cũng không khỏi đến sinh lòng cảm khái. So với phía ngoài phân loạn, Long Quốc xác thực có thể vô cùng an toàn. Tường Vi trước kia qua đều là dạng gì sinh hoạt? Lính đánh thuê sinh hoạt có thế vui sướng đến mức nào? Liếm máu trên lưỡi dao thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đối mặt với nguy hiểm. Đây đối với một cái chính vào hoa quý tuổi tác thiếu nữ tới nói không thể nghi ngờ là phi thường tàn khốc. Cũng chính là loại kia vô cùng nguy hiểm sinh hoạt sáng tạo ra Tường Vi lạnh lùng tính cách. Xin hỏi, ngài trong miệng Giang công tử là ai? Tường Vi không nhẫn nại được hỏi lên, lái xe mở miệng cười, Giang công tử là người khiêm tốn, đối xử mọi người thân mật, càng là Hàng Châu thủ phủ chi tử. Thủ phủ chi tử, Tường Vi đối cái này thần bí Giang công tử sinh ra hứng thú nồng hậu, đã hắn là ca ca của mình bằng hữu cũ, như vậy dĩ nhiên chính là một vị giá trị được bản thân tôn kính người. Tường Vi tiến vào khách sạn về sau, mới phát hiện nơi này đến cùng đến cỡ nào xa hoa. Tường Vi tiểu thư, trong khoảng thời gian này ngài trước hết ở lại nơi này đi, dừng chân cái gì ngài yên tâm, chúng ta Giang công tử đã bao hết kìa. Tường Vi không nói gì, nàng dê cũng không ngốc, rượu nơi này cửa hàng vừa nhìn liền biết không rẻ, cái kia thần bí Giang công tử khẳng định cùng ca ca của mình là bạn thân, bằng không thì làm sao có thể đối với mình tốt như vậy. Tường Vi đã bắt đầu bản thân công lược. Nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ tới Tô Hàn, căn cứ hầu tử nói, Tô Hàn ca ca hiện tại qua thật không tốt, tại ca ca sau khi qua đời, Tô Hàn ca ca liền thành nàng thân nhân duy nhất. Không được, ta muốn đi tìm Tô Hàn ca ca. Tường Vi lời nói vừa mới đến miệng một bên, khách sạn quản lý đại sảnh liền đẩy một cái đưa toa ăn, phía trên bày đầy các loại hình thức thức ăn mỹ vị, đều là đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng ra. Tường Vi tiểu thư, đây là chúng ta Giang công tử chuyên môn vì khoản đãi ngài. 29 tương lai từ các nơi trên thế giới nấu nướng đại sư chuyên môn vì ngài phục vụ, cam đoan để ngài cảm nhận được cấp cao nhất hưởng thụ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là công tử chúng ta tận một điểm bạn cũ chi tình thôi. Một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn, trực tiếp đánh Tường Vi một trở tay không kịp. Cái này, kiểm. Thiếu nữ mặc dù không nói, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là phi thường cảm động, loại này cẩn thận nhập vi chiếu cố. Thật giống như một con vịt con xấu xí đột nhiên đạt được thiên nga trắng đãi ngộ. Không cảm động là không thể nào. Làm phiền các ngươi, giúp ta tạ ơn Giang. Giang công tử ghi huống chi, Tường Vi là thật cực đói, không có thiếu nữ nào không thích mỹ thực, nhất là món điểm tâm ngọt. Tường Vi còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này công chúa đãi ngộ, để nàng nhịn không được. Có chút tham luyến. Tô Hàn ca ca. Ngươi chờ ta một chút, chờ ta nghỉ ngơi hai ngày sau đó. Nhất định trở về tìm ngươi. Ấy thiếu nữ hướng mình trong cái miệng nhỏ nhắn lấp một khối nhỏ bánh gato, ngọt ngào bơ tại lưỡi nàng nhọn hòa tan cảm giác, Tường Vi nhịn không được có chút híp mắt lại, nàng đối đồ ngọt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Tường Vi tiểu thư, ngài chậm dùng, cái này nguyên một tầng lầu đều bị Giang công tử bao xuống dưới, ngài có thể tùy ý đi lại ghi ừm. Tạ ơn ghê. Thiếu nữ trong mồm bị nhét tràn đầy sương lạnh, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng thuộc tại thiếu nữ đáng yêu đối cái kia thần bí Giang công tử. Bắt đầu mong đợi bắt đầu. Giang Triệt, buổi sáng tốt lành a. Diệp Mộng Giao tâm tình rất không tệ, từ khi tối hôm qua cùng Giang Triệt xâm nhập giao lưu nội tâm về sau, nàng toàn bộ sự khúc mắc của người ta đều giải khai. Giang Triệt không có không muốn nàng, hắn đối với mình còn có cảm tình, loại này nhận biết để nàng phi thường vui vẻ. Cũng không có trước đó lo được lo mất, chỉ cần mình không làm yêu, Giang Triệt cũng sẽ không chán ghét chính mình. Hiện tại Diệp Mộng Giao ngẫm lại mình trước kia, đều cảm giác quá mức điểm, lại làm lại lập. Giang Triệt từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Diệp Mộng Giao cô nàng này, hắc hóa đốt cấp 10, tẩy trắng thuần 3 phần A. Hắc hắc. Mặc kệ là hắc vẫn là bạch vẫn là phấn, hắn đều thích. Rời giường rồi, Viễn Nhi. Diệp Mộng Giao đem bên giường còn đang trong giấc mộng tiểu lô ly cưỡng ép nhấc lên, dù Viễn Nhi vẫn là mơ mơ màng màng, khóe miệng còn giữ nước bọt. Giao Giao tỷ, buổi sáng tốt lành a. Rê tóc rối bời, đối tại bình thường người mà nói gọi là ổ gà, nhưng là đối với tiểu lô ly nha lộn xộn đẹp. Biết hay không, ba người đơn giản ăn một chút bữa sáng về sau, Giang Triệt liền đem các nàng đưa đi trường học. Giang Triệt hiện tại đã lười nhác đi trường học, khí vận chi tử đều bị ngược chạy, thiên mệnh nữ chính đều dẹp xong, còn đi cái cộng lông trường học, học sinh nghèo không lên lớp gọi là cúp học, người giàu có cái kia có thể gọi cúp học sao? Gọi là phong phú khóa ngoại sinh hoạt. Giang Triệt đã nhận được hầu tử cho mình gọi điện thoại tới, Tô Hàn vị kia nhỏ mê muội Tường Vi đã trở về nước, vậy ta không được từ đó làm ác một chút, mà lại Giang Triệt cũng không thiếu tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình, nhưng mà trên thế giới này 99% sự tình đều có thể dùng tiền đến giải quyết. Chương 115, bị dao động què bạch Tường Vi, hoài nghi hạt giống bị gieo xuống. Căn cứ hầu tử cho tình báo, Tường Vi là răng sói lính đánh thuê đoàn tiền nhiệm Lan Vương muội muội. Tường Vi họ Bạch, tên Tường Vi, Bạch Tường Vi. Mà ca ca của nàng thì gọi là Ba Ngày Sông Hoài, tại thuê trong dòng binh đoàn một lần cấp S nhiệm vụ trên đường, không biết bị ai tiết lộ ra tình báo, thảm tao phục kích, Răng sói lính đánh thuê bên trong lực lượng tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ bỏ mình, bao quát 3 ngày sông hoài bản nhân. Chỉ có một cái Tô Hàng may mắn đào thoát, sau khi trở về nương tựa theo mình siêu cường năng lực cá nhân, rất nhanh liền bị tuyển cử vì tân nhiệm Lang Vương. Về sau chính là một loạt vô não thao tác, Lang Vương thượng vị về sau, thề muốn cho đã từng lão Lang Vương 3 ngày sông hoài báo thù, khẩu hiệu kêu rất vang. Đều hô 5-6 năm, lần trước phê người cơ hồ đều bị hắn nấu đi. Cũng không thấy hắn báo thù thành công. Chật chật chật, Tô Hàng a Tô Hàng, cơ hội tốt như vậy đưa đến bên miệng, nếu như ta không hoành thò một chân vào, chẳng phải là rất xin lỗi ta cái này phản phái danh hào. Còn Tô Hàng ca ca. Rất nhanh ngươi liền gặp được vị này Tô Hàng ca ca diện mục chân thật. Mà hắn hiện tại nha. Làm lại chính là muốn đi gặp một lần Tường Vi nha. Tường Vi tiểu thư, ngài còn không thể đi ra ngoài, Giang công tử nói ngài là bạn của chi muội, không thể để cho ngài phát sinh bất kỳ nguy hiểm. Ê Bạch Tường Vi muốn rời khỏi khách sạn đi tìm Tô Hàng, nhưng lại bị khách sạn quản lý ngăn lại, nói đùa, Giang thiếu thế nhưng là nói xong không thể thả người a, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại nàng, bất quá cũng tốt, thiếu nữ này rất tốt lừa dối, đói bụng liền cho nàng ném uy đủ loại mỹ thực, ăn no rồi liền muốn đi ra ngoài tìm Tô Hàng. Thậm chí còn chuyên môn mướn mấy cái tiểu tỷ tỷ dạy nàng chơi game 2-3 ngày xuống tới. Bạch Tường Vi lại mơ hồ có chút nghiện nét thiếu nữ dấu hiệu, Giang công tử, lại là Giang công tử. Ta liền không thể gặp một lần hắn sao? Bạch Tường Vi mặc dù trong lòng đối Giang công tử phi thường tò mò, nhưng là ngoài miệng lại không thể nói ra được, vẫn như cũ là cái kia cao lạnh thiếu nữ bộ dáng, mà nhưng vào lúc này, một đạo khiêm tốn thanh âm truyền tới. Ồ, chắc hẳn vị này chính là sông hoài huynh muội muội Tường Vi đi. Bạch Tường Vi bên cạnh mắt nhìn sang, sau đó lại có chút ngốc manh nháy 2 lần mắt to. Cái này cái nam nhân nhìn. Thật trẻ tuổi a, cảm giác nhiều nhất hơn 20 tuổi không đến, trên khuôn mặt còn mang theo một tia chưa rút đi thiếu niên ngây thơ. Tuổi trẻ cùng nàng tương tự a. Làm sao có thể cùng ca ca của mình xưng huynh gọi đệ. Giang công tử. Tường Vi tích chữ như vàng mở miệng, nàng rất ít nói chuyện, mà lại rất đáng ghét loại kia vừa lên đến liền lôi kéo làm quen người. Bất quá vị này là ca ca của mình hảo bằng hữu, liền không ghét. Không cần thiết gọi ta Giang công tử, đem ta Giang Triệt hoặc là Giang ca ca đều được. Giang Triệt đi tới Bạch Tường Vi đối diện, tìm cái ghế ngồi xuống, quan sát một chút cô gái này. Nên nói hay không, chân nhân so trên tấm ảnh còn muốn đẹp, lộ ra một loại lạnh lẽo khí chất, loại này lãnh diễm thiếu nữ có thể nhất kích phát nam nhân chinh phục dục, cái kia hoàng mỹ mà lại lực đạo chân dài, sợ là có thể đem nam nhân eo bẻ gãy. Giang Triệt, ngài cùng ca ca ta là bằng hữu sao? Vừa rồi hắn hô một tiếng sông hoài ca ca của nàng nguyên danh gọi là 3 ngày sông hoài, đây là rất nhiều răng sói thuê trong dông binh đoàn người cũng không biết sự tình. Hẳn là cũng tính là bằng hữu đi, dù sao hắn đã từng cứu ta một mạng, sông hoài ca tập thể 10 tuổi, cũng coi là bạn vong niên, chỉ là lại không nghĩ rằng. Lần kia phân biệt vậy mà trở thành vĩnh biệt kẻ Giang Triệt diễn kỹ kinh khủng như vậy, lão mẫu heo ma nịch vú, một bộ lại một bộ. Nói chính mình cũng thư phát chuyển nhanh, trực tiếp liền đem Bạch Tường Vi cho lắc lư què, ca ca của mình khi còn sống nhấc lên 3 ngày sông hoài, Bạch Tường Vi cảm xúc liền có chút thất lạc, ca ca của nàng. Là nàng trên thế giới này sau cùng thân nhân a. Không có chuyện gì, về sau ngươi tại Long Quốc sinh hoạt, ta chính là của ngươi trụ cột. Giang Triệt lời nói để Bạch Tường Vi sững sờ chỉ chốc lát, nàng rất muốn phản bác. Tô Hàng ca ca mới là nàng trụ cột. Có thế lời đến khóe miệng nhưng lại không nói ra miệng. Ta nghe nói, sông Hoài ca xảy ra ngoài ý muốn về sau, Lang Vương thuê trong dông binh đoàn Lang Vương liền thay người rồi. Là như vậy sao? Giang Triệt ma toa bắt đầu chỉ, kiên nhẫn hỏi, Tường Vi có chút ngây người, hắn làm sao đối răng sói thuê trong dông binh đoàn sự tình hiểu rõ như vậy? Là Tô Hàng ca ca kế thừa ca ca ta vị trí, ngài làm sao lại đối với chúng ta răng sói sự tình như thế rõ ràng? Bạch Tường Vi có chút cảnh giác. Ta từ khi 2 năm trước nghe nói sông Hoài ca ngoài ý muốn bỏ mình, phi thường không tin. Sông Hoài ca thân thủ lợi hại như vậy làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên. Tuyệt đối là có người hại chết hắn, cho nên 2 năm này ta vẫn luôn trong bóng tối điều tra. Nữ hài bị khiếp sợ đến. Ngài tra được chưa? Ta cũng cho rằng ca ca chết hết đối không phải ngoài ý muốn. Khẳng định là cố ý. Một nâng lên ca ca của mình, băng lãnh thiếu nữ liền không còn cách nào cao lạnh. Nói cũng nhiều hơn. Không có, nhưng là đã có một điểm suy nghĩ, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. Giang Triệt đương nhiên sẽ không vừa lên đến liền đem mũ chụp cho Tô Hàn, Tường Vi chắc chắn sẽ không tin, cho nên phải có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Giang Triệt: ca ca, van cầu ngài giúp ta điều tra ra năm đó hung phạm được không? Bạch Tường Vi một kích động, hai cái tay nhỏ trực tiếp liền kéo Giang Triệt cánh tay. Giang Triệt lão sắc quỷ, đương nhiên sẽ không buông tha cái này chấm mút cơ hội, hai bàn tay to đem Tường Vi tay cầm thật chặt, một mặt chăm chú. Cái này ngươi yên tâm, Sông Hoài ca sự tình chính là ta sự tình, ngươi thân là Sông Hoài ca muội muội, cũng coi là ta Giang Triệt nửa cái em gái nuôi, ta nhất định phải đem năm đó hại chết Sông Hoài ca người bắt tới. Khi Tường Vi sắc mặt có chút không quá bình thường, nàng hai cái tay nhỏ bị Giang Triệt một mực cầm, mà lại ngón tay còn trong lúc lơ đãng ma toa, ngoại trừ thân ca ca bên ngoài, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân dắt tay đâu. Giang Triệt sướng rồi, cô nàng này tay nhỏ tương đối thô ráp, có không ít kén, lâu dài nghịch súng nữ nhân đều biết, khụ khụ. Đứng đắn thương, hiểu sai toàn bộ xử bắn, bất quá rất nhanh, Bạch Tường Vi đoán chừng chơi cũng không phải là bình thường súng ngắn. Đúng rồi, ta sai người điều tra các ngươi răng sói lính đánh thuê đoàn cái kia Tô Hàn, gần nhất trở lại Long Quốc đúng không? Ngươi điều tra Tô Hàn ca ca rồi. Tường Vi đôi mắt đẹp cau lại. Nhìn Giang Triệt một trận nhất cả trứng, cái này nhỏ mê muội sẽ không phải là cái yêu đương não a. Đừng giống một ít bại não tiểu thuyết tình cảm bên trong nữ chính, bị nam chính đào thận diệt cả nhà, cuối cùng còn tha thứ nam chính, hai người chẳng biết xấu hổ sinh hoạt ở cùng nhau. Vậy coi như thật thao đảng. Giang Triệt liếc một chút thiếu nữ, thanh âm có chênh lệch chút ít lạnh. Ta chỉ là hoài nghi hắn mà thôi, theo ta được biết, năm đó Sông Hoài ca sau khi chết, toàn bộ tiểu đội chỉ có một mình hắn còn sống trở về, ta đương nhiên có tư cách hoài nghi hắn. Liền xem như ngươi. Ta cũng giống vậy sẽ hoài nghi. Huống chi, cứu ta người là Sông Hoài ca, cũng không phải những người khác. Tường Vi bị Giang Triệt giáo huấn không nói, bởi vì nàng không cách nào phản bác. Tường Vi à, ngươi phải biết một việc, phán đoán một kiện vụ án nhất biện pháp đơn giản chính là nhìn một chút. Ai là trong đó lớn nhất người được lợi? Tô Hàn ta sẽ còn tiếp tục điều tra đi, mà lại gia hỏa này, nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Giang Triệt bắt đầu đào góc tường. Nữ hài bản năng muốn phản bác, nhưng lại cũng không nói ra miệng, nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong đã bắt đầu đối Tô Hàn sinh ra hoài nghi, dựa theo Giang Triệt nói tới. Ca ca sau khi chết, Tô Hàn đúng là lớn nhất thu hoạch người, kế thừa Lan Vương chi vị thật là Tô Hàn ca ca sao? Không không không. Tuyệt đối không thể có thế. Tô Hàn ca ca đối ta tốt như vậy, mà lại cùng ca ca ta tình như thủ túc, làm sao có thể là sẽ hại chết ca ca? Có thế hoài nghi hạt giống một khi sinh ra liền sẽ mọc rễ nảy mầm, tội danh tự nhiên cũng liền thành lập. Chương 116, hẹn hò Bạch Tường Vi, thiếu nữ xuân tâm manh động. Giang Triệt không chỉ có đào gốc tường, hơn nữa còn chuẩn bị cho Tô Hàn dội một chậu nước bẩn. Đã Bạch Tường Vi như thế thích Tô Hàn, nếu để cho nàng biết Tô Hàn những cái kia hát lịch sử đâu? Cũng đừng quên, Giang Triệt trong tay còn có hầu tử cho hắn những cái kia video nhỏ đâu. Tô Hàn khẩu vị để Giang Triệt đều có chút rung động, bởi vì đuổi không kịp Cố Lăng Phỉ, cho nên tìm một chút cái khác phổ thông nữ nhân mặc giống như Cố Lăng Phỉ quần áo, sau đó bị các nàng xem như chó đồng dạng chọn giày. Giang Triệt nhìn những cái kia video thời điểm, đều có chút chói mắt a, quỳ trên mặt đất liếm ngón chân. Chật chật chật, Tô Hàn cái vận khí này chi tử khẩu vị có chút thiên về a. Nếu để cho Bạch Tường Vi thấy được Tô Hàn bộ này quỷ bộ dáng, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt ở trong lòng đã bắt đầu cười. Giang Triệt. Ca ca, Tô Hàn ca ca tuyệt đối không thể nào là sát hại ca ca ta hung thủ. Ta phi thường khẳng định. Thiếu nữ vẻ mặt thành thật nhìn xem Giang Triệt, ngày bình thường cao lạnh vô cùng ba không thiếu nữ, lúc này nói cũng dần dần nhiều hơn. PS, ba không thiếu nữ, không miệng vô tâm không biểu lộ, chỉ những cái kia trầm mặc ít nói, khuyết thiếu biểu lộ ngốc ngốc nữ hài ào, ha ha. Biết người biết mặt không biết lòng nha. Tuyệt đối không nên đối một người quá sớm hạ định nghĩa. Ê, Giang Triệt cười đi tới Bạch Tường Vi trước mặt, vỗ vỗ thiếu nữ bả vai. Mấy ngày nay tại trong tửu điếm nhịn gần chết a. Ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi, Giang Triệt là tuyệt đối thời gian quản lý đại sư, ba ngày có chuyện ba ngày, ban đêm có buổi tối nhiệm vụ, may mắn mà có Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao các nàng hiện tại còn muốn đi học, nếu không Giang Triệt thật đúng là không nhất định có bó lớn thời gian đến tán gái ở dạo chơi. Bạch Tường Vi nhìn thoáng qua Giang Triệt, nháy hai lần con mắt, tại quá khứ của nàng chưa từng có hẹn hò cái này khái niệm. nhìn xem Mưa Xuyên cái bộ dáng này, nơi nào có thiếu nữ vốn có bộ dáng a? Khiến cho như cái sát thủ máu lạnh đồng dạng. Giang Triệt sờ lên thiếu nữ đầu, Bạch Tường Vi theo bản năng rụt cổ một cái, giống như là một con cảnh giác mèo con. Hắn muốn làm gì? Quả nhiên, chỉ cần không đề cập Tường Vi ca ca cùng Tô Hàn, cô nàng này lời nói liền trong nháy mắt biến ít đi rất nhiều. Giang Triệt cũng là không nóng nảy, dù sao Tô Hàn còn tại Cố Lăng Phỉ trong công ty làm bảo an đâu, bị mình người thời thời khắc khắc giám sát, cơ hồ là 24 giờ tại cương vị, vô cùng kính nghiệp. Như vậy, Lan Vương đại nhân a, ngài nhỏ mê muội ta trước hết bắt cóc a. Không cần cảm ơn. Bạch Tường Vi còn là lần đầu tiên đi vào loại này cỡ lớn lại đỉnh cấp trong thương trường. Không khỏi có chút câu nệ, cảnh giác nhìn tới nhìn lui, bộ dáng này đem Giang Triệt đều làm cho tức cười. Tiệm quần áo bên trong nữ phục vụ viên đi theo ra, các nàng mặc dù không biết Giang Triệt, nhưng cơ bản nhất nhãn lực vẫn phải có, tại loại này cấp cao nơi chốn. Cho dù là một tên ăn mày đều không thể đắc tội, Giang Triệt liếc qua những thứ này nhân viên cửa hàng, mấy người nhao nhao biết điều đi ra nói đùa, cho muội tử thử y phục cơ hội. Đương nhiên là muốn hắn tự thân đi làm, thuận tay chấm mút luôn luôn là hắn sở trường tuyệt chiêu. Bộ y phục này không tệ. Nữ hài tử, không muốn luôn luôn xuyên tối như vậy hệ, như ngươi loại này niên kỷ thiếu nữ nên hoạt bát một chút. Ỷ Giang Triệt cho Tường Vi cầm rất nhiều thân quần áo, cơ hồ đem cô gái này trở thành một cái hình người người mẫu, giá treo quần áo, thuận tay còn đo ra nhỏ Tường Vi ba vòng, khụ khụ. Đừng nhìn Bạch Tường Vi rất cao lạnh, nhưng vẫn là rất có liệu, đối xe không cùng ngươi cười toe toét. Giang Triệt kỳ thật căn bản không cần mang theo Tường Vi ra mua sắm, giống hắn loại này hào môn quý tộc quần áo đều là thủ công đặt trước làm, có người chuyên nghiệp tới cửa lượng kích thước, sau đó làm tốt đưa tới, nhưng dù sao cũng là tán gái nha, trình tự rườm ra một chút cũng không phải không được. Mặc dù Tường Vi vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là dựa vào nét mặt của nàng bên trong đó có thể thấy được. Nàng thật thật thích những thứ này thật xinh đẹp quần áo, bị trở thành giá áo cũng thích thú. Bộ y phục này thật xinh đẹp. Phục vụ viên, bộ y phục này thu lại, mua. Tường Vi, rất im lặng. Giang Triệt ngược lại không đến nỗi làm ra loại kia vung tay lên, ngoại trừ cái này mấy món, cái khác quần áo tất cả đều mua cho ta ở dưới hành vi. Loại kia thuần ngu xuẩn, hắn là có tiền không sai, nhưng cũng không phải bại não, chỉ có những cái kia ngu xuẩn nhân vật chính mới sẽ như vậy làm. Có được nàng tâm thông thần kỹ Giang Triệt cua được nàng đơn giản như có thần trợ. Nhất là Bạch Tường Vi loại này không thế nào thích nói chuyện thiếu nữ. Bạch Tường Vi quả nhiên là một cái tương phản nữ, trước đó mặc dù vẫn luôn xuyên lạnh như vậy nhược hàng xương, một thân màu đen bó sát người cách đấu áo, tóc đâm buộc cùng một chỗ. Nhưng nàng vậy mà đối Lolita váy công chúa phi thường yêu thích. T. Tiểu cô nương, ngươi cái này quá đẹp a. Ta bán nhiều năm như vậy quần áo. Ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài. Bộ y phục này cùng ngươi đơn giản quá dựng. Giang Triệt đánh giá cô gái trước mặt, trong lòng có chút ngứa một chút, mặc một thân màu xanh trắng Lolita váy xếp nếp, chân mang một đôi tiểu bạch giày, sạch sẽ tất trắng đem nó hoàn mỹ chân hình bao khỏa, kiểu tóc cũng bị một lần nữa xử lý một phen, tóc dài trút xuống, mang theo một cái màu hồng nhạt nhỏ mũ dạ, cả người nhìn như cùng một cái tiểu công chúa. Bạch Tường Vi trang điểm một chút, đơn giản đẹp như tiên nữ, cùng Diệp Mộng Giao thuộc về cùng một thê đội thi mệnh nữ chính, nhan trị đều là phi thường hàng đầu tồn tại, cũng không biết Tô Hàn tên kia có phải hay không dương nghĩ, bên người đi theo như thế một cái xinh đẹp nhỏ mê muội, vậy mà có thể nhịn được không ăn nàng, nếu như là Giang Triệt. Nhỏ Tường Vi cũng sớm đã bị ăn xong lau sạch. Tường Vi thật xinh đẹp, giống một cái tiểu công chúa đồng dạng. Ê Giang Triệt một câu tán dương để thiếu nữ cúi đầu, hắn quá rõ ràng Bạch Tường Vi tính tình, thiếu yêu, không có cảm giác an toàn, chưa thấy qua bao lớn thị trường, tâm tư còn rất đơn thuần, dạng này nữ hài trực tiếp nện tiền. Dùng dỗ ngon dỗ ngọt tùy tiện lừa gạt một chút, liền có thể rất nhanh thu hoạch được nàng hảo cảm. Tiền đối với Giang Triệt tới nói, chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Từ trong thương trường lúc đi ra, Bạch Tường Vi nguyên bản cái này cao lạnh ba không thiếu nữ đã bị Giang Triệt cách ăn mặc thành một cái tiểu công chúa. Thiếu nữ nhan trị phi thường cao, đi trên đường quay đầu suất cơ hồ 100%. Giang Triệt rất hài lòng, ai nói nam sinh không có mình ba bi. Cái này không phải liền là sao? Không chỉ có thể cho nàng tự do càng thay quần áo, lúc buổi tối còn có thể. Hắc hắc hắc. Giang Triệt ca ca, cảm ơn ngươi mua cho ta quần áo mới. Cao lãnh thiếu nữ chính động mở miệng nói chuyện. Trước đó đang gọi Giang Triệt ca ca thời điểm đều sẽ do dự, hiện tại nha. kêu thật là dễ nghe. Không cần cảm ơn, ngươi là Song Hoài ca thân muội muội, dĩ nhiên chính là ta em gái nuôi, mà lại giống ngươi dạng này mỹ thiếu nữ đương nhiên hẳn là xuyên đẹp mắt một điểm đi, để ngươi xem một chút ngươi tay nhỏ, đều là vết chai. Qua đi khẳng định là chịu khổ khi Giang Triệt lại bắt đầu biến thái đi lên, sờ lấy Tường Vi mềm như không xương tay nhỏ chính là một trận ma toa, nhỏ Tường Vi tay kén hơi nhiều, về sau phải thật tốt bảo dưỡng một chút, bằng không thì về sau đem hắn lạc đau coi như không tốt lắm. Bạch Tường Vi là lần thứ hai bị Giang Triệt sờ tay, nhưng Tường Vi cũng không có đặc biệt phản cảm, từ khi thân ca ca sau khi qua đời, nàng lần thứ nhất cảm nhận được bị yêu, bị che chở cảm giác. Tô Hàn ca ca mặc dù đối nàng cũ NG rất tốt, nhưng lại không phải sủng ái, chỉ là một loại ca ca đối muội muội chiếu cố thôi, nhưng là từ Giang Triệt trên thân nàng cảm nhận được sủng ái. Chương 117, bị dao động què Tô Hàn. Tường Vi thẹn thùng. Bị Giang công tử vẫy đến thẹn thùng, mặc dù không có biểu lộ ra, nhưng là Giang Triệt có thể nghe được tiếng lòng của nàng a. Tòa này núi băng nhỏ muốn hóa. Giang Triệt mặc dù thân vì một cái phản phái, nhưng vẫn tương đối thích loại này quá trình tiến lên tuần tự. Về sau hắn liền dẫn Tường Vi đi một chuyến công viên trò chơi. Hắn nguyên lai tưởng rằng giống Tường Vi loại này làm qua lính đánh thuê, nhìn quen sinh tử nguy hiểm thiếu nữ hẳn là sẽ đối những cái kia kích thích chơi trò chơi hạng mục cảm thấy hứng thú. Kết quả đây, nữ hài lôi kéo hắn ngồi đến trưa đu quay ngựa. Giang Triệt ca ca, cảm ơn ngươi, ta rất vui vẻ. Giang Triệt chỉ dùng thời gian một ngày, ngay tại nhỏ Tường Vi trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhỏ Tường Vi, ta biết Song Hoài ca chết đối ngươi đã kích rất lớn, nhưng ngươi không nên nản chí, ngươi còn có ta à. Thân là Pua đại sư, Giang Triệt lại bắt đầu cho thiếu nữ đơn thuần tẩy não, hắn dùng tên là yêu lồng giam từng bước một đem Tường Vi con mồi này bao phủ, dần dần thay thế Tô Hàn tại trong lòng cô bé địa vị. Tường Vi không nói gì, Giang Triệt kỳ thật lúc này liền có thể a đi lên, nhưng hắn cũng không có, chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay ngoắc ngoắc thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo, kéo thiếu nữ tay nhỏ, tại trên mu bàn tay của nàng hôn khẽ một cái. Tường Vi như là giống như bị chạm điện rút về tay nhỏ, đầu óc trống rỗng. Là ta thất lễ, ta nghe nói ngoại quốc đều rất thịnh hành hôn tay lễ. Gây Giang Triệt mỉm cười đem Tường Vi nắm gắt cao. Không có. Không có chuyện gì. Ê, một mực được đưa về khách sạn thời điểm, Tường Vi cái đầu nhỏ đều là vựng vựng hồ hồ. Nàng cuộc sống trước kia đều là chiến hỏa phân tranh, vô cùng tàn khốc, cho dù là tại răng sói thuê trong dòng binh đoàn. Cũng không có người lại bởi vì nàng là lão lang vương muội muội liền đối nàng thể hiện ra như vậy cưng chiều, nàng muốn sống sót vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhưng nàng hôm nay lại cảm nhận hình được sủng ái, cái loại cảm giác này cùng thân ca ca đối nàng yêu hoàn toàn khác biệt, để nàng nhịn không được bắt đầu chờ mong lần tiếp theo cùng Giang Triệt lại lần gặp gỡ. A hắc xì. Trong phòng an ninh, Tô Hàn đột nhiên hắt hơi một cái. Không biết vì sao, hắn luôn có loại hoảng hốt cảm giác, tự hồ mình nào đó thứ gì chính đang lặng lẽ trôi qua. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới mình cái kia Tường Vi muội muội. Kỳ thật đối với cái này Tường Vi muội muội, hắn cũng không phải là không có tình cảm, nhưng là trước kia hắn vẫn luôn đang theo đuổi lấy Cố Lăng Phỉ, nếu để cho Cố Lăng Phỉ biết Tường Vi tồn tại, như vậy hắn liền triệt để không đùa, huống chi. Trước đó Tường Vi vẫn luôn là tiểu muội muội. Nhưng là hiện tại tưởng tượng nghĩ, Tường Vi giống như quả thật rất đẹp. Tường Vi, ngươi chờ ta, chờ Hàn ca ca đuổi tới Cố Lăng Phỉ về sau, liền rời đi Long Quốc, đến lúc đó một lần nữa truy ngươi. Rất đáng tiếc, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác không chỉ có Cố Lăng Phỉ hắn đuổi không kịp, liền ngay cả hắn nhỏ mê muội cũng sắp bị Giang Triệt lắc lư đi. Đem Tường Vi đưa về khách sạn về sau, Giang Triệt liền đi tiếp Du Uyển Nhi ra về. Hừ, Giang Triệt ngươi cả ngày cúp học, đáng đời ngươi là một cái học cặn bã. Y Du Uyển Nhi đối Giang Triệt ý kiến thật lớn, đây là một loại không hiểu thấu thành kiến, tựa như ngạo kiều thư tiểu quỷ nhìn bất kỳ nam nhân nào đều là tạp ngư, muốn đem bọn hắn hung hăng dẫm tại dưới chân chà đạp. A à, Du lão sư, đây không phải có ngươi mỗi ngày phụ đạo ta sao? Thành tích của ta có thế đều là ngươi một tay đề bạt đi lên a. Du Uyển Nhi căn bản nghe không ra Giang Triệt lời nói thô tục, ngược lại có chút dương dương đắc ý, hai cái tay nhỏ vòng tại trước ngực, ngạo kiều bật cười. Hừ, coi như ngươi có lương tâm. Nhưng rất nhanh, Du Uyển Nhi liền không cười được, nàng cái mũi nhỏ hít hà. Có chút hiếp mắt lại, e thối Giang Triệt. Trên người ngươi có nữ hài tử khác hương vị, không phải Giao Giao cùng Xảo Xảo tỷ, là ai? Giang Triệt có chút bật cười, cô nương này thuộc mũi chó a. Ngươi chưa từng có hỏi quyền. Du Uyển Nhi, e. Nhưng rất hiển nhiên, nàng dương nanh múa vuốt căn bản là không có cách đối Giang Triệt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giang Triệt lái xe đi Cố Lăng Phỉ công ty, đi đón Cố Lăng Phỉ về nhà thuận tiện thăm hỏi một chút Tô Hàn vị này khí vận chi tử. Đang ngồi ở trong phòng an ninh không có việc gì Tô Hàn khi nhìn đến cái kia bản số vì 99.999 mây bát về sau, nhướng mày. Trong lòng thầm mắng một tiếng cái kia chó nhà giàu, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới, cái này tựa như là Cố Lăng Phỉ người đệ đệ kia Giang Triệt tọa giá, trong nháy mắt, hắn liền kích động muốn thu hoạch được Cố Lăng Phỉ hảo cảm, từ người đệ đệ này của nàng Giang Triệt vào tay tuyệt đối là có thể được, nếu như Giang Triệt vui vẻ. Tại Cố Lăng Phỉ bên người nói hai câu hắn lời hữu ích, cái kia chẳng phải thỏa sao, mà lại Giang Triệt còn nói, hắn muốn truyền thụ mình truy cầu Cố Lăng Phỉ bí quyết, cho nên hắn vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười chạy tới Giang Triệt bên cạnh xe, hắc, chúng ta ngài rất nhiều ngày, ngài có thể tính đến rồi. Giang Triệt sau khi xuống xe, Tô Hàn liền một mặt nịnh nọt nhỏ chạy tới. Ồ, ngươi là? Giang Triệt ra vẻ nghi ngờ hỏi. Tô Hàn khóe miệng giật một cái, gia hỏa này vậy mà không biết mình rồi. Một vòng tức giận xông lên đầu, hắn nhưng là Lang Vương Tô Hàn, cũng không phải bên đường NPC, nhưng rất nhanh hắn tức giận liền tiêu tán, vị này dù sao cũng là Cố Lăng Phỉ đệ đệ, nhất định phải làm hắn vui lòng. Ta là Tô Hàn A. Ngươi quên ta sao? Trước ngươi còn nói muốn truyền thụ cho ta truy cầu Phỉ Phỉ bí quyết đâu. Nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.